Kiến trúc sư, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nôn nóng lan tỏa trong văn phòng chưa tới 4 giờ Triệu Đông Văn đã bắt đầu dục dịch cậu ta gửi mim tỏ ra đáng yêu với thầy mình, muốn tan làm đúng giờ. Thực ra ngày lễ độc thân không phải dành cho người độc thân, còn có đủ kiểu. Ngược chó độc thân, thứ đầu tiên đưa tới là điện thoại, Trần Tây An cúi đầu với vẻ khó hiểu. Giây phút nhìn thấy hình ảnh, ánh mắt hắn chấn động, sắc mặt tái nhợt không còn sắc máu. Sáng sớm nay tin tức đầu tiên Cao Viễn mang tới chính là buổi hẹn thí nghiệm của một đơn vị với Đại học C bị hủy bỏ do không thông qua phê duyệt, vì vậy cuộc hẹn của bọn họ được đẩy lên trước, thứ tư tuần này có thể tham gia thí nghiệm rồi, cũng phải có gì thì mới soi ra được, trước mắt mới chỉ có hệ cọc chính thôi, số liệu vẫn chưa chính xác. Tiền Tâm Nhất cũng nhân thời gian này tìm kiếm phim điện ảnh, cái này không hứng thú, cái kia cũng không, do đồng cảm với Triệu Đông Văn nên anh đồng ý luôn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm tò mò chuyện của người khác, anh hỏi thăm Triệu Đông Văn đang định dẫn Ôn Hiểu Như đi xem phim gì. Chuyện này quá bất ngờ với Trần Tây An, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nhìn tình hình thế này, hắn cũng chỉ đành cắn răng đi thôi. Sau khi tuyên bố tin tức xong, Cao Viễn bất ngờ bảo hắn mang theo bản vẽ tới viện thiết kế C, đây là một bộ phim điện ảnh trình bày theo trật tự ngược, mở màn của bộ phim bắt đầu bằng hồi ức trong mơ của nam chính, cảnh phim vô cùng gay cấn, anh ta ôm một thi thể, ngồi trên bụi cỏ mọc lan tràn, nhưng người nhìn ống kính, ánh mắt sắc bén như dao, tràn đầy cảm xúc. Cơn phẫn nộ qua đi cũng là lúc cảm giác bi thương đè nặng trái tim người khác ùa tới. Anh quay đầu nhìn sang Trần Tây An trong bóng tối, đúng lúc này, điện thoại đột ngột vang lên. Viện thiết kế C là tên viết tắt của Viện thiết kế kiến trúc thành phố C, một viện thiết kế nằm trong top 10 vùng này. Viện thiết kế C có một tổ tính toán kết cấu riêng biệt, đóng góp rất nhiều trong phương diện kết cấu. Cao Viễn móc nối quan hệ với người phụ trách tổ kết cấu, để người ta xem giúp mô hình của Trần Tây An có tin cậy không, tại sao lại không liên quan đến tôi. Trên giấy kiểm tra ký tên anh chắc. Theo lý mà nói, bản vẽ dự án nhất là bản vẽ có cả kết cấu và phân khu chức năng không được lưu truyền trong ngành trước khi trúng thầu, thậm chí đến tận khi hoàn thành, để phòng người khác sao chép. Vương Nhất Phong mắng một câu, đờ mờ, nói, chẳng qua Cao Viễn có suy nghĩ của riêng mình. Thứ nhất, đường đường kỹ sư trưởng của viện thiết kế C không tới mức. Tham khảo, mô hình của kỹ sư kết cấu thuộc viện thiết kế nhỏ chẳng tiếng tăm. Thứ hai, ông ta thực sự không yên tâm, cần sự khẳng định của người trong ngành. Chưa tới 10 giờ trưa bọn họ đã xuất phát, cho tới 3 giờ hơn vẫn chưa về. Chuyện xảy ra lúc nào đấy? Bầu không khí nôn nóng lan tỏa trong văn phòng. Chưa tới 4 giờ Triệu Đông Văn đã bắt đầu dục dịch cậu ta gửi mim tỏ ra đáng yêu với thầy mình, muốn tan làm đúng giờ. Anh đang định gửi tin nhắn cho Trần Tây An, hỏi khi nào thì hắn có thể hoàn thành, bên kia đã gửi tin nhắn tới trước như thể có thần giao cách cảm. Tiền Tâm Nhất cũng nhân thời gian này tìm kiếm phim điện ảnh, cái này không hứng thú, cái kia cũng không, do đồng cảm với Triệu Đông Văn nên anh đồng ý luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm tò mò chuyện của người khác, anh hỏi thăm Triệu Đông Văn đang định dẫn Ôn Hiểu Như đi xem phim gì. Nửa tiếng đồng hồ trước người bị thương vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật khâu vết thương, gọi điện lòng vòng hết người này người khác mới tới tay anh. Triệu Đông Văn lập tức gửi tới một meme. Tuổi thân, nói mình muốn xem phim này, Tiểu Ôn lại muốn đi xem phim kia cho nên bọn họ quyết định đi xem phim mà Tiểu Ôn thích. Chiếu đến một nửa có thể suy luận được nguyên nhân kết quả. Tiền Tâm Nhất co mình trên ghế, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tiếc nuối. Thép góc phải rơi từ độ cao bao nhiêu mới đủ lực đâm xuyên cơ thể con người. Ít nhất cũng phải từ 30 tầng trở lên. Anh ấn tắt chuông, giơ lên nhìn, phát hiện ra người gọi tới là Vương Nhất Phong. Âm thanh trong rạp chiếu phim rất lớn, nói cũng khó nghe rõ, bởi vậy anh không nghe. Chẳng ngờ Vương Nhất Phong lại lập tức gọi tới, Tiền Tâm Nhất ấn nhận còn chưa kịp. Alo, đã nghe thấy âm thanh hạ giọng có vẻ vội vàng từ đầu bên kia. Nhóc Tiền, công trường xảy ra chuyện rồi. Phim, này, mà cậu ta nói tới là phim hoạt hình của DreamWorks, Tiền Tâm Nhất chẳng hề do dự chọn ngay phim. Kia, của Ôn Hiểu Như, một bộ phim điện ảnh đề tài bộ đội đặc chủng. Cho dù phim điện ảnh chẳng ra gì thì chỉ ít cũng là đề tài người lớn sẽ chọn. Dù sao hai người đàn ông hẹn nhau đi xem phim hoạt hình vào ngày lễ độc thân, nghĩ thôi đã thấy ghê người. Chuyện này quá bất ngờ với Trần Tây An, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nhìn tình hình thế này, hắn cũng chỉ đành cắn răng đi thôi. Sau khi tuyên bố tin tức xong, Cao Viễn bất ngờ bảo hắn mang theo bản vẽ tới viện thiết kế C, anh đặt hai vé ở hàng ghế gần cuối nhưng thẳng chính giữa màn hình, xong xuôi anh tắt hết tất cả những thứ linh tinh kiểm tra email. Trần Thụy Hà gửi tới một email công việc thuyết minh bọn họ đã liên hệ với một đơn vị cố vấn tường ngoài để thúc tiến hiệu quả của việc bàn nên yêu cầu anh thứ hai tuần sau tới Tây Đường họp một buổi. Tiền Tâm Nhất gửi lại email trả lời xác nhận, vừa nhìn đã thấy thời gian đã sắp đến 5 giờ. Trần Thụy Hà gửi tới một email công việc thuyết minh bọn họ đã liên hệ với một đơn vị cố vấn tường ngoài để thúc tiến hiệu quả của việc bàn nên yêu cầu anh thứ hai tuần sau tới Tây Đường họp một buổi. Tiền Tâm Nhất gửi lại email trả lời xác nhận, vừa nhìn đã thấy thời gian đã sắp đến 5 giờ. Thực ra ngày lễ độc thân không phải dành cho người độc thân, còn có đủ kiểu. Ngược chó độc thân, anh đang định gửi tin nhắn cho Trần Tây An, hỏi khi nào thì hắn có thể hoàn thành, bên kia đã gửi tin nhắn tới trước như thể có thần giao cách cảm. Tôi mới qua lối vào cao tốc chúng ta đi xem phim gì thế? Cái tát, bóp, kia vô cùng vang dội, giống như tia sét đánh thẳng vào trong lòng Trần Tây An. Hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tất cả kết thúc rồi, cho dù là sự nghiệp hay tình yêu của hắn thì cũng đều chấm dứt rồi. Tôi mới qua lối vào cao tốc chúng ta đi xem phim gì thế? Trần Tây An xách túi KFC lên, ra hiệu cho anh ngồi vào ghế đó còn hắn thì ngồi bên cạnh bắt đầu lấy đồ ra. Tiền Tâm Nhất kích động phát hỏa, xông lên vươn tay tát hắn một cái, cười lạnh nói. Trần Tây An, anh ra đây. Để tỏ ra bản thân khá tùy ý với chuyện đi xem phim lần này, Tiền Tâm Nhất trả lời Trần Tây An rằng bây giờ mình mới tìm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa gửi tin nhắn anh vừa chửi bản thân đúng là có bệnh tâm lý. Tiền Tâm Nhất cố gắng nuốt salad hương vị kỳ quái vào bụng. Lời khen của anh xuất phát từ sâu trong lòng, cho nên cũng không để ý mấy, chỉ nói đại một câu. Hai người nói chuyện qua tin nhắn, hẹn gặp mặt ở cổng rạp chiếu phim vào lúc 6 rưỡi. Theo lý mà nói, bản vẽ dự án nhất là bản vẽ có cả kết cấu và phân khu chức năng không được lưu truyền trong ngành trước khi trúng thầu, thậm chí đến tận khi hoàn thành, để phòng người khác sao chép. Viện thiết kế C là tên viết tắt của Viện thiết kế kiến trúc thành phố C, một viện thiết kế nằm trong top 10 vùng này. Viện thiết kế C có một tổ tính toán kết cấu riêng biệt, đóng góp rất nhiều trong phương diện kết cấu. Cao Viễn móc nối quan hệ với người phụ trách tổ kết cấu, để người ta xem giúp mô hình của Trần Tây An có tin cậy không. Trần Tây An đi ngược dòng xe tan làm lại là người đến trước, lúc Tiền Tâm Nhất nhìn thấy hắn, hắn đã ngồi ở khu chờ đối diện quầy bán vé, trên chiếc ghế bên cạnh có một gói KFC. Nhận thấy Tiền Tâm Nhất đến gần thì lập tức quay đầu, mỉm cười đứng dậy, hệt như anh bạn trai đang đợi cô bạn gái của mình. Trần Tây An có thể là anh em của anh, nhưng làm người yêu cũng không mâu thuẫn gì hết. Tiền Tâm Nhất vẫn còn cảm thấy chột dạ, nhìn trái nhìn phải phát hiện ra không có ai chú ý tới mình, lại thầm khinh thường mình không nên do dự như vậy, cuối cùng mới cất bước về phía hắn. Trần Tây An xách túi KFC lên, ra hiệu cho anh ngồi vào ghế đó còn hắn thì ngồi bên cạnh bắt đầu lấy đồ ra. Nhưng Trần Tây An chỉ nhìn mặt đất, không chịu nhìn anh, hắn nói. Nghe giọng Tiền Tâm Nhất thôi cũng biết đã xảy ra chuyện, cánh cửa mở ra, biểu cảm Tiền Tâm Nhất lúc này chẳng khác nào hôm anh chất vấn rằng có phải Trần Tây An sẽ không từ chối bất cứ ai không, không kịp ăn cơm nữa rồi, ăn tạm cái này lót dạ trước đã, lát nữa ăn sau. Hết chương 37. Thực ra cho dù hai người đàn ông đi xem phim cùng nhau thì cũng chẳng ai quan tâm. Bây giờ đã khác trước đây, người đi xem phim nhiều như lông châu, hơn nữa tỷ lệ đàn ông độc thân cũng ngày một cao. Hai người soát vé xong bước vào hành lang tới phòng chiếu, bấy giờ Tiền Tâm Nhất mới nhớ tới chuyện mua bỏng ngô. Anh quay sang hỏi Trần Tây An có ăn hay không, người kia cười mãi rồi mới nói không ăn, anh trợn mắt xem thường, đẩy cửa vào phòng chiếu số 5. Tiền Tâm Nhất cầm lấy hamburger, cười nói, cảm giác như thể anh mới là người mời tôi xem phim ấy, khiêm tốn có ích gì đâu, anh vốn dĩ đã rất đỉnh. Trần Tây An bóc gói giấy ra, mỉm cười cường điệu. Trần Tây An đi ngược dòng xe tan làm lại là người đến trước, lúc Tiền Tâm Nhất nhìn thấy hắn, hắn đã ngồi ở khu chờ đối diện quầy bán vé, trên chiếc ghế bên cạnh có một gói KFC. Nhận thấy Tiền Tâm Nhất đến gần thì lập tức quay đầu, mỉm cười đứng dậy, hệt như anh bạn trai đang đợi cô bạn gái của mình, là cậu mời tôi, có qua có lại nên tôi cũng mời cậu ăn cơm, đúng, đúng, đúng, tôi mời anh, Tiền Tâm Nhất hiểu cái. Ý tại ngôn ngoài, của hắn, bất đắc dĩ phụ họa theo tiếp đó dựa vào lưng ghế gặm hamburger kết cấu sao rồi, viện thiết kế C nói gì? Thấy anh nhặt rau xà lách dính sốt ra định vứt đi, Trần Tây An vội nói. Nói đi, thấy bên kia ngập ngừng, trong lòng Tiền Tâm Nhất nổi lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn tức giận thúc giục. Hai người nói chuyện qua tin nhắn, hẹn gặp mặt ở cổng rạp chiếu phim vào lúc 6 rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ăn rau thì đưa tôi. Tạm thời kết cấu không có vấn đề gì, dù sao tất cả chỉ là giả thiết cũng như vậy mà thôi, xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến cậu.